trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thương, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Trong đêm đen ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thương ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tọa tự chùa Long An. Kính bạch trên chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong đạo tràng kính mến. Lời đầu tiên, nhân ngày khóa tu an lạc một ngày đầu năm của chùa Long An, nơi mảnh đất Cần Thơ nước ngọt cây trái bốn mùa, nơi mảnh đất trù phú của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, nơi này đã sanh ra những người con ưu tú và những người tu hành tiên phong đạo cốt và có bề dày lịch sử đạo đức của truyền thống gia đình của đồng bằng Nam Bộ, là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Xin lời đầu tiên kính chúc toàn thể quý vị Phật tử có mặt nơi này và gia đình của quý vị có một năm thật bình an, an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và hướng tâm đến con đường tu tập càng ngày càng tiến bộ, càng phát triển tâm linh lên và càng ngày trở thành một những cái vị tu hành có uy tín và sau này hướng đến đạo giác ngộ Bồ Đề một cách viên mãn, luôn luôn sống trong ánh từ quang che chở của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi về nơi chùa Long An, một ngôi chùa có thể gọi là hẻo lánh, nằm trong một cái con xóm, đường đi ngoằn ngoèo và đường lộ chắc có thể là mới làm hay gì, thấy còn mùi xi măng bay và có cái bảng là cấm xe bốn bánh, nhưng mà xe cũng liều chạy vô chùa luôn, tại vì ở ngoài xa quá, nếu không chạy vô không biết vô bằng đường nào, thôi cấm cấm mình vào nhưng cũng sám hối trước. Là đường lộ bê tông chắc không đến đổi, chiếc xe nhỏ không đến đổi, nhưng mà nếu có trầy có xíu gì đường lộ thì xin bà con đây cũng thông cảm. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết không, trong cái con người của mình á, mình nói rằng á là con người của mình á thì mình hiểu mình hơn là ai hiểu mình hết đó quý vị. Nhưng thực ra ha thì mình cũng chưa chắc hiểu mình hết đâu quý vị. Tại vì trong con người của chúng ta, tại sao á là chúng tôi lại nói điều đó quý vị? Vừa rồi á có một cái cô Phật tử đi đạo tràng của chúng ta tu hành rất là lâu năm, thì cổ hay á là mua thuốc uống, hỏi là cô bị bệnh gì mà sao mua thuốc uống là con ăn không có tiêu thầy. Ăn vô chiều cái nó lình bình cái bụng. ăn vô ấy, là buổi chiều như vậy á, là phải mua thuốc mà gọi là mua tiêu mặn á, uống vào, uống thời gian natri carbonat một thời gian thì nó cũng không còn tác dụng nữa, nên con chuyển qua là uống một số cái loại thuốc về đường ruột, ví dụ như là đường ruột bao tử như ranitidine, rồi uống những cái loại thuốc meta NTBO để dưỡng cái đường ruột của mình lại. Nhưng mà có ngỡ rằng là mình bị bệnh bao tử đường ruột quý vị, cái đi bữa đó sau mà bệnh nhiều quá, cái con cái dẫn đi khám bệnh, khám bệnh thì đi siêu âm thử máu mới biết được là đã bị bệnh ung thư gan thời kỳ cuối. Đi đạo tràng bình thường cũng niệm Phật, cũng ăn chay bình thường mà mình không biết được là cái bệnh gan muốn chuyển sang ung thư, thì đầu tiên á thì nó phải là viêm gan trong máu của mình á có chứa cái con virus là siêu vi, ví dụ như siêu vi A, B, C, thường là virus siêu vi B quý vị, thì nó ủ ở trong máu của mình nó lâu ngày lắm, nó mới chuyển qua, cái đó là giai đoạn 1 thôi, chuyển qua cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 của nhiễm rồi mới chuyển qua ung thư, tức là nó ninh kết ở trong cái lá gan mình, làm lá gan mình nó chai đi hoặc là có khối u ở bên trong á quý vị. Nên á là khi chúng ta mà siêu âm thấy được cái lá gan mình chai là gọi là sơ gan á, thì là nó quá rồi quý vị, nghĩa là trải qua thời gian có thể 5-7 năm khi mà nó nhiễm đầu tiên á. Như vậy thì mình nói á là mình hiểu mình, nhưng mà cuối cùng mình có hiểu mình đâu. Và quý vị thấy không, bị bệnh gan nó không tiết qua cái ống mật xuống tiêu hóa được, thì cứ ngỡ là bị bệnh bao tử và đường ruột, cứ đập thuốc bao tử và đường ruột vô uống miết thì làm sao hết được cái bệnh gan. Phải ban đầu á mà đi thử máu thì biết được đó là bệnh gan rồi thì chị nó đã hết rồi phải không. Chỉ cần á, bệnh viêm gan á, thì ở quê hương của mình nè có rất là nhiều thuốc, ví dụ như á, là thù lù nè, rồi chó đẻ nè, cha nhớt nè, rồi hoàng ngọc, rồi dứa gai, ké đầu ngựa, quao ô rô, tai đâu đủ, vỏ quýt uống vô 3 tháng hết, viêm gan gì uống hết. Mấy đó rất là hay, nhưng mà mình đâu có biết đâu, uống tính đâu bao tử đường ruột thì cứ hút thuốc bao tử đường ruột, cứ là cây bồ bồ, rồi là bình bát dây, rồi vỏ quýt đồ vô mình uống, như vậy thì nó không đúng với cái bệnh gan nên nó không hết. Nói như vậy có nghĩa là bệnh ở trong thân của mình nếu mình không phát hiện sớm á quý vị thì lại là trị rất là khó hết, nhưng mà nếu phát hiện sớm trị có mau hết, trừ trường hợp có một bệnh phát hiện sớm trị cũng không hết luôn, gọi là bó tay luôn á, bệnh viện ta nói là xi măng chị. À sida phải không? À đạo tràng này giỏi đấy. Bệnh sida có xi măng trị đó, có nghĩa là bệnh sida thì lại không có thuốc trị bây giờ, còn bệnh gì cũng có thuốc trị hết. Nói như vậy thì có nghĩa rằng cái bệnh trong thân của người của mình nếu phát hiện sớm thì mình trị rất là dễ dàng. Nhưng có một số trường hợp bệnh ở trong thân quý vị phát hiện trễ, bị bệnh ung thư luôn á quý vị, nhưng mà người ta phát hiện trễ cái đầu còn có nước, duy nhất có nước một không quý vị, vô chùa tu đâu còn đường nào đâu, chỉ còn con đường vô chùa thôi. Có một cái vị đó phải không, ở dưới Bạc Liêu á là bị bệnh ung thư bao tử, cái nói là hết đường rồi, giờ không còn đường nào để trị chứ, bác sĩ gọi là thầy mà chạy mà bác sĩ chê luôn rồi. Bây giờ đi vô chùa làm công quả, đừng hưởng nhờ hồng ân của Đức Phật chút xíu, để khi mà mình ra đi á đâu có mang theo được vàng bạc tiền của gì đâu, thì cũng mang theo một chút xíu cái gọi là cái gì của chùa chút, đừng đi người ta thấy cái mát mát của chùa chắc quỷ ma cũng sợ nó dạt ra hai bên phải không. Còn mình mà không có cái mát niệm Phật viết mát của chùa mà gắn vô đây, cái đi tới đâu cũng như là vé không có qua cổng được phải không, nó chặn lại hết nè. Ở đâu mà có Nam Mô Di Đà Phật có cái mát dán lên đây cái một á là nó dạt ra hai bên hết, mình đi cũng thoải mái phải không. Chứ không thôi á là mình vừa đi ra cái nào là cá lồng rồng nè, cá sặc nè, cá chê nè, cá rô, cá phi theo nó rỉ dữ lắm, còn chưa nói tới là gà vịt mổ, chưa nói tới á là chó cắn nữa nha. Tại vì mình ăn thịt chó nhiều thì nó chạy theo nó cắn phải không. như cô ba cháu gà làm thịt đó quý vị, thì gà dịch theo mổ. Còn đằng này mình cũng không có làm ác nhiều vậy đâu. Ở ngày á, thích kho cá lồng rồng rồi ăn thôi, cá rô tâm tích rồi đó. Đó, nó theo nó rỉa, mà nó rỉa từ trên nó rỉa dài xuống. Nhưng mà nhờ cái mát của câu niệm Phật nó cũng đỡ, nó cũng dạt ra được phần nào. Nó rỉa rỉa nên nó cũng còn lại cái bộ xương để đi, chứ nhầm khi nó rỉa đứt xương luôn mà, lấy gì đâu mà đi. Nên ráng gửi gắm đi vô chùa quý vị. Vô chùa niệm Phật quét lá dài dài đâu có làm nổi đâu, bụng nó đau. Ăn vô có một miếng cháo chút xíu à, ăn vô nhiêu á bữa, có bữa ối ra máu luôn, sức huyết bao tử á, có khối u trong bao tử quý vị. Cái vô trong chùa, cái gặp cái cô kia là chà, bệnh mà là khối u trong bao tử này nè, có loại thuốc, tại vì á bữa trước là chú tôi bệnh đây nè, mà uống cái này là hết luôn á. Hỏi uống gì hay dữ vậy? Là cái cây từ bi á, cái lá từ bi mà đâm sống mà để miếng mật ong vô uống, vậy là uống ngày 3 lần. Như vậy thì cổ nghe vậy cổ uống, mới đầu uống vô chút cho nó quen cái đường ruột quý vị. Uống vô hồi nào tới 3 tháng sau, sao cổ vô ăn cơm chùa mà ăn lần 3 chén đây nè, cổ quên bệnh đi. Rồi đầu đi khám lại thọc cái ống vô á, quý vị là biết khám cái bao tử mà thọc cái ống tự trên thọc xuống tuốt ở dưới đường ruột á, sôi vô sôi ra, bác sĩ nó ra một của cô đâu mất tiêu rồi không thấy nữa. Mất thì bị ung thư, bác sĩ chê vô chùa làm công quả uống thuốc hết bệnh à. Như vậy á quý vị, cái bệnh nan y ở ngoài đời mà mình vô mình niệm Phật mà quyết tâm nó cũng hết luôn nữa. Như vậy thì cũng dễ trị, đâu phải gì khó trị quý vị. Nhưng mà có một cái loại bệnh mà rất là khó trị, mà nó không phải là nan y, mà nhầm khi nó cũng là nan y mà rất là khó trị. Phải là cái bệnh này nó làm đau khổ biết bao nhiêu chúng sanh, nó làm đau khổ biết bao nhiêu người. Chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái bệnh này, nó gọi là bệnh tâm khó trị. Có cô kia quý vị Phật tử đi đạo tràng à, đi đạo tràng của mình á là niệm Phật, gọi là niệm Phật thanh lắm, gọi là niệm Phật mà tiếng là tiếng thanh nhất á, tiếng như là lệ thủy niệm đó, niệm cất lên cái ai cũng hô lên á là cô này niệm quá hay gì, niệm diều dặt du dương như là cái con đò mà chèo ở trên dòng sông Hậu ở bến Ninh Kiều vậy quý vị. Diều dặt niệm rất là hay, nên thơ hữu tình, ai nghe câu niệm Phật của cô cái là lòng trở về thanh tịnh, nghe nó du dương. Nam mô A Di Đà Phật, nghe quá trời hay, ai nghe người ta cũng thích hết trơn á. Nhưng mà có một cái huyện, có một cái bệnh của cổ, có một cái bệnh mà bệnh này khó chữa vô cùng, bệnh sân. Ai nói gì chịch ý cái là nổi sân à, nổi sân lên á là đầu mình á, quý vị thấy á là cô này là cái tướng ở miền Tây phải không, đi đâu á đi vô đạo tràng mình mặc cái áo dài thôi mình thấy nó cũng đẹp nữa quý vị. Rồi á là hàng ngày ở nhà thì mặc bộ bà ba thôi, quần thì mặc quần lá nem nha, không được mặc quần cái chữ thập nha, tu hành ngon lắm á mặc lá nem. Quý vị biết quần lá nem không, có nghĩa là không có được mặc cái chữ thập ấy, mà nếu có chữ thập cũng may méo một bên nha, chứ không được may thẳng, phải miền Tây mình mặc vậy không. Như vậy quý vị, tại vì á người ta tránh ở trong Phật pháp mình á có cái chữ vạn á, chữ vạn có cái thập á quý vị, nên ta tránh, đại loại là sự tôn kính về Đức Phật thôi. Như vậy á thì cô này á là thấy cái tướng là yểu điệu thục nữ đẹp lắm quý vị. Cái bữa đó đó không biết làm sao á mà ai xui ai rủi sao mà đi chùa ăn mít đồ nhiều quá sao mà tự nhiên mụn nó xì lên trên mặt lốm mười mấy mục. Cái cô nọ á mới nhìn thấy, lại thấy là sao cấp này đi chùa bỏ không có lại Phật nhiều, sao mà mặt nó xì ra dữ nha. Nói chơi thôi mà cổ không, cổ tự nhiên cổ nổi sân lên à. Mỗi lần ai gặp mình á là cũng khen đẹp, chứ sao bữa nay á là gặp mình mà chê như vậy á, cổ nổi sân lên quý vị. Cái cô thôn nữ ngày nào, cái cô á là đẹp đẽ dìu dặt ngày nào, bây giờ quý vị nhìn thấy ha, hai cái chân mày cổ lúc này nó dựng ngược lên à, dựng lên à. Hai cái miệng á nó xách ngược vào lên nè ha. Cái mặt á mỗi lần mặt hoa da phấn của cô gái đồng bằng sông Cửu Long, vợ mặt đỏ phừng lên như là quan công. À quý vị, hồi nào tới giờ cái câu niệm Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật, cái văng ra những cái bông hoa, bông hoa lốm đốm là văng qua khắp hư không hết, hương thơm ngào ngạt. Bây giờ bắt đầu văng ra nè, văng ra không phải là hoa quý vị, văng ra nè, bắt đầu á văng ra cái câu đầu tiên á là văng ra cái mũi tên nha. Mà văng ra mũi tên nó đâm vô đâu, đâm vô chân ngực của người ta, cái câu thứ hai văng ra một cái lưỡi câu móc cái chân của người ta, phải không? Câu thứ ba toàn là văng ra mã tấu mà. Có nghĩa là dùng những cái lời mà không phải là mỹ từ để nói với người ta, rủa xả người ta đủ điều hết á. À, là mày cũng đâu có phải là đẹp đẽ gì đâu, bữa trước bữa kia gì đùm đùm tùm la, nhắc cái chuyện hồi quá khứ, hồi còn nhỏ 2-3 tuổi mà nổi một nhọt trên đầu cũng nhắc luôn nữa. À, quý vị, tại nổi sân lên rồi mà, làm sao mà để trả thù lại, làm sao để là cho nó đã cái cơn giận của mình, mà cơn giận mình giờ nó lên đây nó ấm ức một cục ở chỗ này quý vị. Nhưng mà chưa thôi đâu quý vị, về nhà con là đem ra một cái mâm cơm để ra trước đó, mời má ăn cơm. Là bây giờ cục giận nó ngán ngang cổ má, má ăn hết nổi. Con hỏi sao giận vậy? Cái bà Tám mà xuống dưới á, bà mới là chê má là nổi mụn xấu nè. Má đây mà chê má nổi mụn xấu, cái cơn giận nó ấm bức ngang ở trên đây. À, như vậy đó thì cổ á, cái đứa con là má ráng niệm Phật đi má. Là bây giờ trong tâm tao giờ không có Phật, trong tâm tao toàn là ma không mà chơi hết Phật rồi. Cái giận nó nổi lên đó quý vị. Thì cái tâm sân của mình á là cái nhân của địa ngục quý vị. Nên cái địa ngục nó chứa toàn là lửa cháy phừng phừng ở đó. Quý vị, có hai người mà trong kinh nói có thể đi đến địa ngục được. Một người thứ nhất á, là người có đầy đủ thần thông quý vị, đi đến địa ngục được. Cái người thứ hai á, là cái người bị nghiệp lôi xuống địa ngục. Thì bây giờ á, trong kinh mình biết hai người đi đến địa ngục, có thể nhiều hơn nữa. Trong kinh viết lại á, là ai đi đến địa ngục quý vị? Bà Thanh Đề, phải không? Bị đọa xuống địa ngục. Rồi đề bà Đạt Đa, phải không? Anh em chú bác với Đức Phật á, bị đọa xuống địa ngục quý vị. Còn ai mà xuống địa ngục nữa quý vị? Đức Phật cũng đã từng dẫn Ngài Nang Đà xuống địa ngục nè. Ngài Mục Kiền Liên đã từng xuống địa ngục để thăm đề bà Đạt Đa nè. Những vị đó là những vị có thần thông quý vị. Mình á, mình tại sao mình không có thần thông quý vị? Là tại vì mình tu chưa có đắc đạo. Mà hỏi sao đắc đạo? Thông là gì? À, thần là thần biến dạng quá, thông á, tức là không có gì nghẹt, không có gì chở hết, như cái ống bọng vậy, nó thông luôn à. À quý vị, gọi là thông. Vậy muốn có thần thông á thì mình đừng làm cho nó nghẹt, cái tự nhiên có thần thông bay lên nè, chứ không phải như Tôn Ngộ Không đâu mà quỷ cốc tiên sinh á, ăn trầu đổ vô ở trong cái ly á, là nào sát cao sát trầu nhả phèo, kêu á là Tôn Ngộ Không, con đem ra con đi đổ đi. Hỏi đổ đâu? Là không đổ dưới đất mà cũng không đổ lên trời. Ông này ông khỉ này ông mới ngứa ngứa ông gãi đầu rồi, ông lại bây giờ đổ ông đổ đất mà không đổ trời, biết đổ đâu, thôi uống luôn cho rồi. Ông ực vô cái ực cái tự nhiên cái đó là chính là thần thông của quỷ cốc tiên sư tin là cho Tôn Ngộ Không á, uống vô cái ông bị mắc nghẹn ngăn đây cái sắc cao, ông khạc thảy ra ngoài cái quý vị, ông bỏ sắc cao đi thì ông gọi vô ông được 72 phép thần thông biến hóa, gọi là thất thập nhị huyền công, bay lên bay xuống bay quá trời qua lại đụng thổ quá trời luôn. Ai coi phim Tây Du Ký biết liền, phải không? Như vậy á, thì đó là thần thông đó. Nhưng mà có một cái ổng khạc ra cái sắc cao, cái Hồng Hài Nhi á, con của Thánh Anh Bà La Sát với Ngô Ma Dương á, đi qua thấy cái sắc cao chiếu hào quang chớp chớp á, liếm liếm nghe ngọt ngọt nuốt vô bụng một cái. Ai ngờ đâu cái sắc cao đó chính là lửa tam muội đó. Ổng đi ra, phải không? Nên á, cái lửa tam muội á khó nuốt lắm. Tam muội có nghĩa là chánh định đó quý vị. Nhà Phật mình gọi là chánh định là tam muội đó. Chỉ có mấy đứa nhỏ cái tâm á là nó chưa có nhiễm trần á, nó dễ định hơn khi mà mình nhiễm trần. Nên là lúc đó Ngô Thừa Ân mới nói rằng Hồng Hài Nhi lấy được cái lửa tam muội đó, tất nhiên là cái tâm của mình á phải như là một đứa trẻ, có nghĩa là tâm của mình đừng có để gì nhiễm vô hết, thì lúc đó dễ đi vào trong chánh định. Cái ý còn muốn nói vậy đó, chứ không phải là Tôn Ngộ Không nuốt cái gì còn được, nên chi nuốt cái sắc cao, phải không? Nhưng mà ta nói lên cái sự để mà diễn ra cái lý. Như vậy thì thần thông có được không phải là như Tôn Ngộ Không, mà thần thông mình có được là mình đừng bị nghẹt cái ống của mình. Như vậy cái ống nào từ ở ngoài đi vô trong người của mình quý vị? Không phải là ăn uống đâu nha, ăn uống là từ miệng mình đi vô, như vậy mình gọi là ăn uống, đúng không? Thải ra cửu khiếu là chính cửa để mình thải ra, không phải cái ống đó trên vật chất, mà cái ống này là ống trên tâm linh, cái ống này là ống tâm linh. Tại mình đang nói về cái bệnh của tâm mà, bệnh tâm khó trị mà, phải không? Như vậy thì cái ống mình ban đầu nó thông lắm, nó thông suốt lắm. Còn bây giờ cái đầu mình vô, mình thảy mà cái rác xuống đó quý vị, thảy rác xuống cái ống cống mà nó nghẹt. Quý vị không tin cái lên các cái khu vực thành phố rồi đó, đi vô mấy ống cống vô nó nghẹt hết là nước, nó lên một mùi nó đi vào cái đường xa lộ Đông Tây quý vị, vào ban đêm nó nước lên đèn ở trên chiếu xuống chập chờn ở xa. Cha, cái dòng sông giống như dòng sông Sen của Pháp đẹp quá, lợi cái bịch lỗ mũi. Tại nước chảy qua thành phố ai cũng dục ba cái rác rưởi gì dục xuống dưới không á, thì bắt buộc nó phải ô nhiễm môi trường phải không? Như vậy thì ban đầu con người ta mình cũng vậy, từ thời vô thủy á, con người ta của mình các ống cống á, nó thông hết quý vị, cái mình thảy rác vô trong đó nó bị nghẹt lại tự nhiên mất thần thông à. Nên đó người ta quan điểm, nhất là các cái đạo tiên, có một số tôn giáo của đạo Phật cũng quan điểm vào cái thời thượng cổ mà cái thời con người của mình á mới được là sống, mà người ta sống bằng tâm linh, sống bằng đạo đức quý vị, nên ta có thần thông đi đâu người ta bay đi bay về, rồi từ từ á mình trong cái thời mạt hạ đó mình mới bị ô nhiễm trần đó quý vị, mình bốc này thảy vô bốc kia thảy vô làm nghẹt các cái ống cống đó hết. Vậy các ống cống đó là cái ống gì? Con người của mình á quý vị, cái mà thảy vô tâm mình nó qua sáu cái cửa, qua cửa con mắt của mình, qua cửa lỗ mũi, qua cửa cái miệng, qua cửa lỗ tai, qua cửa thân của mình là xúc giác nè, và qua cửa ý của mình, đó là sáu cái ống cống để dẫn vô trong cái thành phố con người mình, là một cái thành phố lớn nó chảy nước thông hết. Mà vào thời thượng cổ á là con người mình nó cao to và rất là khỏe, không có bệnh tật gì hết đó quý vị, tại vì các ống cống này nó thông. Còn bây giờ mình mới thảy vô mình nghẹt nè quý vị, bây giờ mới xem nghẹt nè ha, mình đã sáng ra cái mình thấy cái diễn viên Hàn Quốc á là đẹp quá, mình nhìn diễn viên cái mình khởi cái tâm yêu thích phải không, cái mình nghe cái tiếng hát á là của Úc Chà Ôn ca bản Tình Anh Bán Chiếu, nghe hay quá tự nhiên nó rót vô tâm mình, nó làm nghẹt cái lỗ tai đâu nghe kinh Phật nổi đâu, nên kinh Phật vừa nhảy vô lỗ tai cái bị Tình Anh Bán Chiếu nó kẹt chân đây nè, đâu nghe nổi đúng không? Con mắt mình á coi cái bộ phim á là của Hồng Kông là Võ Lâm Ngũ Bá, nên vô che mờ hai mắt hết, mình coi cái băng giảng coi không nổi vậy, coi vô không thấy đường, mà coi tới mà cái lúc á mà Võ Lâm Ngũ Bá anh hùng xạ điêu thần điêu đại hiệp được đánh nhau y đùng, tự nhiên mắt mình sáng rỡ lên quý vị, thu vô nó nghẹt nó che mắt mình lại, làm các cái kinh Phật, ví dụ như mình là cái cuốn kinh ra tự nhiên buồn ngủ ngang nè quý vị, mắt mình nó sụp xuống đâu vô được nữa đâu, tại vô phim rồi thì đâu có vô kinh kệ đồ nổi phải không, còn giờ mình vô cải lương rồi là vô nhạc rồi làm sao mà nghe nổi một câu kinh nào không quý vị, nghe nổi bị nghẹt. Bây giờ á cái mùi cũng vậy nữa, mình hít vô á dầu thơm hương hoa đồ riết rồi còn đâu có mùi, hít được giới hương định hương giữ huệ hương, mình niệm trên bàn thờ nè quý vị hàng ngày đó, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, hít vô nổi hương này hít nổi đâu hít đó toàn là hương của mùi hương á, của hoa tiêu liếp đó, mùi hương của gọi là ở dưới quê mình á làm thịt chó rồi đó, mùi hương của nước mắm thấm rồi đó, mùi hương của cá chiên, mùi hương của dồi trường rồi không à, có ai hít nổi cái mùi chao không quý vị, hít nổi mùi chao. Nên sáng hít mùi chao rồi chiều hít trong nổi, có cô kia nguyện là Nam Mô A Di Đà Phật cho con trả được nợ, năm nay thì con xin ăn chay ngày để trả lễ. Cái bữa năm đó làm sao biết hên làm trả được nợ quý vị. Cái ăn chay buổi sáng cứ như là hít mùi chao tương, ăn sai buổi sáng, ăn vô tới giấc trưa nó kêu là rót rét rọt rẹt rào rào ở trong bụng á quý vị. Ta nói là ăn chay rác ruột mà phải không, nó rác nó kêu qua chích bên đây chích bên nọ là chết rồi, ăn kiểu này ăn buổi chiều nữa chắc đêm nay ngủ không được đâu, chắc chết này, nếu mà ngủ không được cái là nó nổi mụn tàn phai nhan sắc hết, không có được. Cái kiểu này á bây giờ mới điện thoại cho thầy, Nam Mô A Di Đà Phật, nói giọng hiền lắm, Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải nói cái giọng mà lúc cho tiền góp mà lấy tiền đâu nha. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên họ gì đó, con lỡ vái ăn chay ngày, bây giờ con ăn chay một buổi, cái buổi chiều con ăn mặn, ngày mai con ăn tiếp một buổi nó được không thầy? Cộng hai buổi lại là ngày đúng không? Một ngày là 12 tiếng, cộng hai buổi lại 6 tiếng là ngày, là được ngày. Cái hỏi á, thầy hỏi là cô nguyện vái với ai? Dạ con nguyện vái với bàn thờ Phật. Thầy là nguyện với bàn thờ Phật thì đi đến hỏi Phật, chứ đâu phải nguyện với thầy đâu mà hỏi thầy. nguyện với ai thì xin đó, chứ nguyện với Phật mà bây giờ mắc lại là xin thầy được không, thầy đâu có biết đâu, lúc đó Đức Phật chứng sao thầy đâu có biết, đúng không? Nó hỏi thầy chi. Nhưng là cái đó sao quý vị, là hửi cái mùi trao tương hửi không nổi. À, tất nhiên bây giờ hồi nào giờ hửi toàn là cái mùi thịt cá còn bay lên nồng nồng nạc, bò bò bảy món phải không, à, là cá chiên cá kho gì tùm lum hết vậy, hửi mùi trao tương hửi không nổi. Vậy là làm bích cái lô mũi mình lại rồi. Bây giờ á, giới hương, định hương, giữ huệ hương nè, nó bay vô tống văn ra hết nè. Không có cái giới hương. Giới hương là gì? Nếu mà người nào giữ được năm giới nhà Phật thì hương bay ngào ngạt của cõi nhân gian. À, Đức Phật ví như vậy đó. Tất cả các mùi hương á, đều là bay xuôi theo chiều gió. Chỉ có mùi hương giới đức, giới hạnh là bay ngược gió, quý vị. Nên cái người nào mà giữ được giới của nhà Phật, tự nhiên trong người mình toát ra cái mùi hương thơm thoang thoảng à, quý vị. Nhưng mà đừng có thấy ai giữ gìn năm giới cái mình lại mình hít coi thơm thoang thoảng. Cái này là lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là cái hương này là hương đức hạnh, chứ không phải là cái hương bên ngoài. Nếu mà thử hương bên ngoài coi chừng bị giả mạo nha quý vị. Có cái chú kia tu danh, tu cầu danh, mà không phải cầu danh Bồ Tát, mà này cầu danh chúng sanh, chứ không phải cầu danh Bồ Tát. Có nghĩa là làm gì cũng khoe chứ quý vị. Nghe tụng kinh Pháp Hoa có được là mấy chục ngàn gì. Cái mùi hương đó có nghĩa là công đức của mùi hương đó. Cái chú về á, chú mua một cái chai nước hoa rít trong mình á, cái lợi tụng kinh cái lâu á, lấy ra che cái áo lại là lấy ra, cái ra xịt lên đựng trong ngoài sau, nghe hương thơm ngào ngạt. Cái mấy cô là cha, sao tự nhiên giữa buổi tụng kinh Pháp Hoa mà lại hương thơm bay ngào ngạt, mà bay ngay chân cái ông này ông dẫn chúng nữa chứ. Như vậy á, thì ổng đây có làm sao đâu, tụng kinh Pháp Hoa thì công đức hương bay ngào ngạt chứ có làm sao đâu. Cái đó đâu phải là giới hương đâu quý vị, cái đó gọi đó là hương danh, cầu danh á, mà không phải cầu danh Bồ Tát, mà này cầu danh chúng sanh, muốn cho người ta biết mình á là tu cao, tu giỏi, tu trên lầu, lên đó đi mai mốt rút thang té chết luôn. Phải không quý vị? Vậy là hương cái này á, ta nói là hương lòng, tại vì trong kinh Đại Thừa lấy sự diễn lý, chứ không phải có sao mình hiểu y vậy là hiểu trật rồi. Kinh Đại Thừa ví dụ như trong kinh Pháp Hoa nói là chúng ta đốt thân để cúng dường cho chư Phật, mình đem nguyên cái vàng quả mô 10 lít xăng ra đốt cúng dường. Đâu phải vậy đâu, cái thân mình là cái quý nhất ở trên đời này quý vị, không có gì quý bằng cái thân của mình hết trơn á. Ai mà nói sai á thì tự lại đây mình tát thử người ta coi phải quý không à, biết liền à, tát thử người ta coi được không, nếu được cái đó là không quý đó, mà nếu không được thì mình thấy quý liền, tại vì ai cũng bảo vậy, chính cái thân mình hết quý vị. Nó đốt thân cúng dường cho Đức Phật, tại vì chúng ta có cái thân tức là cái bản ngã của chúng ta quý vị, nên nó ai động chạm vào ta cái gì người ta cũng cung phụng cho chính cái bản thân của mình hết. Có ai sống vì người bao giờ? Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao, phải không? Nghĩa là chính cái bản ngã của mình nó không có thanh cao. Tới vì mình rồi là không có vì người, mà không vì người thì cái đó mà thanh cao gì nữa. Nó thấp mà thấp kiểu thấp lùng kiểu bằng lùng xịt luôn. Nó chứ còn gì nữa phải không? Như vậy thì cái mà bản ngã của mình dung đúc như này này, ngàn đời ngàn kiếp để dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, mình sống cho mình không biết thương yêu ai hết quý vị. Biết thương yêu người khác là lòng từ bi bắt đầu mình mở ra đó, tâm mình rộng lượng mình mở ra đó, tâm Bồ Tát xuất hiện. Biết sống vì người, bây giờ biết sống vì một người thì chưa chắc nha, còn biết sống vì nhiều người mới, cái đó mới là cái chắc đó. Còn sống vì người quý vị, bữa trước cái anh này anh đi đạo tràng tu hành ngon lành lắm, năm nay là 58 tuổi, cái tự nhiên không biết làm sao á, cái bà vợ của cái anh đó nó lên chùa khóc quá trời, thầy con tự giận con chết rồi thầy. Đó, trời ơi, có người chồng ngon lành quá tự giận chết gì, chồng đi đảo tràng là ngon lành, thấy ngon lành chứ trong không có ngon lành này. Hỏi trong không có ngon lành là sao, ổng bị là cùi hay là sida gì? Không phải, không phải bị cùi, bị sida. Tự nhiên có cô kia 22 tuổi, ẩm đứa nhỏ vậy là con của ổng, con rụng rời chân tay, con hết biết đường con đi, mà con đi gọi là còn hơn là bị bệnh, mà bị bệnh gì mà cái chóng mặt quay vòng vòng, gọi là tiền đình phải không? Rối loạn tiền đình. Bây giờ tự nhiên tiền đình nó rối loạn à, nó rối loạn, mà chẳng những rối loạn tiền đình không, mà rối loạn cả cái bàn chân luôn quý vị. Bước không biết bước đi đâu chứ, bước mà cứ da vô tường không, chứ không còn bước đi đâu chứ. Bây giờ kể như trời đất tối tăm mịt mù, trời đất không còn gì chứ. Giữa là ngày là sáng chưng chưng, mà con tưởng chừng như là mưa đông nắng hạ đêm 30, mà còn mưa dầm nữa, tối đen rồi, mắt mai mũi lưỡi nhìn thấy gì nữa trơn rồi quý vị. Bây giờ gọi là tá quả tâm tinh, không là chồng con thấy ngoại tướng ngon chứ bên trong banh sành hết rồi thầy ơi. Hỏi cho gì hả? Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy con người ta mình nó khổ không? Vậy thì thấy như vậy mà nó lại là không phải như vậy. Là tại sao? Tại cái gì? Con người ta cứ sống vì mình, sống với cái vì mình rồi nó dung trồng lên cái bản ngã, rồi sanh ra cái chuyện này chuyện nọ chuyện khác như vậy quý vị Phật tử. Nên bây giờ chúng ta nói là đốt thân để cúng dường chư Phật, có nghĩa là mình sống vì người khác chứ không phải sống vì một người. Thì cái quý thầy mới mời anh đó lại, tại cũng là Phật tử mà, hỏi là anh sao mà anh đi đạo tràng, anh biết tu hành ăn chay niệm Phật mà để cho vợ con khổ dữ, đòi tự giận chết không vậy? Anh thấy làm sao? Là trời ơi thầy, con tôi cũng đàng hoàng lắm. Thôi đàng hoàng sao mà thêm mấy đứa con ở hàng xóm đem về giữ gì gọi là đàng hoàng. Anh là con cứu khổ cứu nạn thầy ơi. Cái cô này nè, ở dưới quê lên không có nhà ở, nên là con cho cái nhà ở luôn. Tất nhiên là con mua cho cái nhà ở ở luôn. Hỏi là con mua với nhà luôn, tối cổ ngủ một mình, cổ la cổ cô đơn quá trần luôn, bây giờ không biết ai tâm sự chân dưới quê lên, con mình thân bóng à, thôi con cũng hy sinh cuộc đời con qua ở với cổ để là an ủi dỗ về cứu khổ cứu nạn. Là Nam Mô A Di Đà Phật, cái cứu khổ cứu nạn kiểu này cái đó là vì một người đó quý vị. Nhưng mà anh dám nói như vậy thì cái đó vì một người, không phải là vì nhiều người đâu quý vị. Mà cái tâm mình á là vì tất cả mọi người, cái đó mới là lòng từ bi. Còn cái mà mình vì một người, cái đó chẳng qua là cái dây luyến ái của thế gian thôi quý vị. Nó cột chặt, càng cột càng chặt, chặt mà đến lúc mà không còn mở ra được nữa thì quên trai quên lạc quên tu hành luôn quý vị. Nó cột đầu nó lôi, nó cột để làm chi quý vị? Nó cột để nó lôi chứ không, nó cột để làm gì? Bây giờ nó không có lôi lên trên cực lạc tây phương, không có lôi trên cõi trời, mà lôi ngược và xuống không vậy? Lôi ngược và xuống không. Mấy cái vị này mai mốt mà đi kiếm á, là đi kiếm, đừng kiếm trên trời không có đâu, đừng đi kiếm tây phương cực lạc không có đâu, đi xuống chỗ mà một Kiền Liên tìm mẹ nó kiếm ở kế bên cặp bên nè, cách nhau có mấy gian này sát bên nè, đâu có xa sát gì đâu, phải không? Gây đau khổ người khác thì mình bị đau khổ là chuyện đương nhiên thôi. Nên á, cái tâm của chúng ta đó, hồi nào tới giờ chỉ sống lo cho tự mình, cho tự thân của mình thôi, đâu có biết lo cho người khác, đâu biết lo cho ai đâu, nên bị đau khổ trồng chất ở trong tâm của mình. Bây giờ mình phát ra cái tâm biết lo cho người khác quý vị. Khi phát tâm biết lo cho người khác, cái tâm mình Đức Phật dụ là tâm địa, tâm mình cũng như đất, lo cho người khác tức là mình trồng trên mảnh đất tâm những cái căn lành để mình cứu giúp những người xung quanh mình, người ta gọi đó là Bồ Tát. Nên kinh Pháp Hoa nói Đức Phật nhấn cái gót chân xuống dưới đất cái có 500 vị Bồ Tát vọt lên. Nhưng vậy Bồ Tát trong lòng đất đi lên, mà Bồ Tát trong tâm địa của chúng sanh đó ra, có nghĩa là tự mình cái tâm địa này là mình phát tâm ra tâm Bồ Tát. Khi phát tâm Bồ Tát rồi, người ta đốt cái thân mình để cúng dường cho chư Phật. Mình sống để vì mình không à? Bây giờ mình sống tất cả vì người thì nó còn cái thân mình nó không còn vì mình nữa không? Không còn vì mình phải mất mình không? Mất mình phải đốt thân cúng dường cho Phật chưa? Có nghĩa là con từ nay tới đời đời kiếp kiếp con nguyện hy sinh đời này và mãi mãi những đời về sau để phục vụ chúng sanh, nơi nào có chúng sanh đau khổ con nguyện đi đến đó cứu giúp chúng sanh bằng mọi tất cả các hình thức trên đời này theo Phật pháp. Con đều xả thân mình để cứu giúp chúng sanh. Thân mình mất rồi quý vị, không còn thân mình nữa, không còn mình nữa, gọi là đốt thân cúng dường cho Phật. Quý vị hiểu ý nghĩa này. Như vậy thì ở trong kinh Pháp Hoa là lấy sự để mà diễn lý, chứ không phải là lấy sự để mà diễn sự. Chứ không phải là cái mùi hương mà thoang thoảng bay ra trong thân, không phải là lẫn cái chai dầu thơm trong túi giữa thời kinh lấy xịt ở trong này xịt ra không ai hay biết, tự nhiên bay mùi. Cái đó gọi là mùi hương của giới định hương này là không phải. Cái mùi hương đó là anh này đang nhiễm một cái chứng bệnh gọi là bệnh danh đó, bệnh cầu danh, phải không? Bởi vì hồi nãy bệnh sida coi vậy chứ cũng còn dễ trị hơn bệnh cầu danh này lắm nha. Cái bệnh cầu danh này nó khó bỏ lắm, ông nào có danh cái một là đi ra ngoài có danh thì nó kèm theo một cái nữa quý vị. Danh nó thì bao xung quanh danh nó là toàn là pháo không à. Nổ á. Ông nào bệnh cầu danh nó cũng nổ chứ. Tại nổ mới là có danh chứ không nổ. Làm sao có danh, mình đâu có gì để cho có danh đâu. Bắt đầu nổ, bắt đầu khoe, bắt đầu khoe khoang. Đêm vậy nó lần chuỗi nè nè. Ta đêm lần 3.000 sâu là hết mực rồi. Tôi đêm tôi ngồi lần tới 30.000 sâu lần. Nổ cho hơn người ta, cho nhiều người ta. Là anh ngồi thiền được là mấy tiếng. Là tôi ngồi thiền không nói sơ sơ đêm cũng 6 tiếng à. Mà ngày tới 6 thời lần. Cái cô lên trời, một ngày có 24 tiếng mà ông làm 6 thời, thời 6 tiếng, 6, 36 tiếng rồi. Phải không? Trừ lại ngày có 24 tiếng mà ngồi thiền tới 36 tiếng lấy đâu ra ngồi. Ý quên 24 tiếng. Nhằm khi mà nổ quá đà quý vị. Nổ kiểu đó gọi là kêu nổ banh xác luôn rồi đó. Nổ quá đà không biết dừng lại đúng lúc cái hồi lòi ra cái đuôi ngoài sao à. Mà thường là vậy đó, anh nào nổ nổ hồi bơm vô hồi bơm một chút xăng một chút nhớt vô hồi là nổ cái là quá đà liền à. Nên ai mà khoe khoang là những người đó có cái bệnh cầu danh đó quý vị. Tất nhiên đây là cái tâm bệnh. Nên cái hương mà chúng ta xông lên này là cái hương giới hạnh, hương đức hạnh, phải không? Giới hương rồi định hương. Định hương là cái tâm của mình á bị trầm lại. Cái định mà định là gom tâm một chỗ, gọi là chế tâm nhất xứ á, là gom tâm một chỗ. Ví dụ như ta niệm Phật, chúng ta đi vào tam ma địa là chánh định phải không? Là không còn màng gì ở bên ngoài hết. Tất cả cái điều tâm mình tưởng tới Phật, miệng mình niệm Phật thôi. Còn tất cả các thế gian đều là phù phiếm, là xa hoa, là giả dối, phù du đối với ta thôi. Không cần thiết đang nam mô A Di Đà Phật. Má à má, có cái tập phim hôm qua hay lắm nè má. Cái tự nhiên cái tâm mình lúc đầu, lúc đó hết hết hết định rồi nha. Bắt đầu qua loạn rồi nè à, tới khúc nào rồi con? Là tới cái khúc mà tiểu long nữ nhảy xuống tiệc tình cốc rồi má. Là khúc này hay nha. Thôi Nam Mô Di Đà Phật cho con xin tiền tiếng hồ để con coi hết tập phim này rồi con niệm Phật tiếp. Thấy chưa? Hồi nãy nha thì là tịnh ngon lành lắm, bây giờ lại sanh qua động rồi đó quý vị. Nên sanh qua động tâm mà nghiệt cái câu này đó là lên máu, mà gọi là lên máu bẩm sinh á. Tại nổi sân nhiều quá từ từ lên máu bẩm sinh. Coi mà lúc tiểu long nữ mà nhảy trên cái tiệc tình cốc này mà nhảy xuống một cái một hết hồn hết vía, trái tim mình đứng luôn hết đập à. Tự nhiên trái tim nó đứng lại luôn, đứng lại không phải lúc mình ngồi trước bàn thờ Phật mà mình niệm Phật. Thì lúc đó nhất tâm bất loạn được thánh chúng và Bồ Tát rước về cõi Tây Phương rồi. Còn này đang coi tập của phim tiểu long nữ rước, cái này là võ, cái này chắc là cao thủ võ lâm rước chứ không còn ai rước, phải không? Đang coi phim mà. Như vậy thì cuộc đời của chúng ta có ai biết, có ai ngờ được một chữ ngờ của gì? Tử thần đến đâu có báo giờ đâu. Mình đi đạo tràng còn có giờ có khác, 8 giờ đi vô chiền giới, mấy giờ vô mấy giờ ra còn báo trước giờ. Còn tử thần lợi giếng không có giờ, không có ngày chủ nhật luôn quý vị. Ngày chủ nhật để cho người ta nghỉ ngơi, ông tử thần cũng làm tội nghiệp này lắm. Ông làm ngày làm đêm, làm giờ nào 3 giờ khuya 5 giờ sáng gì ông cũng làm tuốt lút hết trơn á quý vị. Tử thần đứng lại tới nhà ai kêu hú một cái một phải đi liền, không đi không được. Ông này có quyền lực dữ lắm, ông không có bà con ai chứ. Tử thần nó sanh ra không biết anh em ông là ai không biết, mà không có bà con ai chứ. Nó hú một cái Nguyễn Văn Bảy đi, thì Nguyễn Văn Bảy cứ không chịu cuốn gối luôn quý vị. Tử thần kêu á không cho đem theo hành lý, tử thần kêu không cho đem hành lý. Ông này không gì chứ ông ác lắm, đi không cho đem hành lý, đi lang thang không đem theo hành lý mới gọi là cô hồn á. Chứ đem theo hành lý có tiền có bạc, đem theo vàng, còn gửi ngân hàng cả 50-70 triệu đem theo trong túi lấy, cần gì phải đốt giấy vàng bạc, đúng không? Đi đâu người ta đem ra, người ta chìa ra, người ta mua ăn ngon lành quá còn gì nữa, phải không? Ông đi mà ông không có cho đem theo hành lý, không cho đem theo gì chứ á, để lại mấy cái nhà đó, để lại vàng ở trong tủ mấy cây, để trong ngân hàng á, thẻ tín dụng á, mấy chục triệu chổng mà đi ra mình không à, làm cô hồn vất vơ vất vưởng quý vị. Tại trên thế gian này á không có tu, hoặc giả là đi tu mà vô đạo tràng toàn nổ không có tu à, tu gọi là tu ngoài đó, để cho người ta thấy mình tu tướng tiên phong đạo mạo, gặp người ta Nam Mô Di Phật lần chuỗi nè, tới người ta đi ngang chỗ khác rồi ngồi hát giọng cổ chơi dịp đùi chơi á, kéo thuốc hít phà khè khèn ly cà phê à, đen để ngồi coi phim kiếm hiệp, phải không? Khi người ta lợi chắp tay niệm Phật như vậy, trong nhà Phật gọi là giả trang hiền tướng, phải không? Thấy tướng tính đầu tưởng hiền, ai ngờ đâu á là ở trong á là toàn là cái gì mình lục vô mới biết. Nên quý vị mới thấy được cái đó gọi là tâm bệnh, tâm cầu, cầu danh. Và bao giờ con người mình cũng vậy á quý vị, cái gì lợi lộc cho mình làm mà, chứ không phải là xả thân để đốt thân như trong trong kinh Phật đâu quý vị. Cái gì lợi mình sắn tay vô mình làm, cái gì có tài, có lộc, có lợi. Nên đầu năm mình đi lại tới chùa cái mình cầu tài cầu lộc phải không? Ai đi lại tới chùa cái tâm lý đầu tiên phải là lễ Phật, không phải là kính nể Đức Phật là một vị thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ vụ. Con quỳ xuống con lễ Phật để con được trí tuệ quang minh như Đức Phật, con tu hành như Đức Phật. Mà Nam Mô Di Đà Phật, đầu năm con cúng chùa con lễ Phật, xin cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, huệ khẩu cho gia đình của con, chồng con hết nhậu, con hết mê cờ, mê số đánh bài, đặc biệt là con được trúng số phát tài phát lộc từ đầu năm tới cuối năm, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tấn tới luôn, cái gì nó cũng vô tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ nhọt, nhỏ giọt còn ít hơn cà phê phin. Lợi là mình cầu tài cầu lộc không à, có lợi chùa có khi nào mà mình thấy là mình cầu để là tu hành một cái chữ tu đâu quý ha, quý vị thấy không? Như vậy thì cái bệnh nó cũng là bệnh trong tâm nữa, nó bệnh hay chạy theo cái gì quý vị, chạy theo tài lộc của cuộc đời. Mà chạy theo tài lộc cuộc đời này cái đầu nó dính quý vị, nó dính ở trong tâm của mình, nó chạy theo tài lộc không đâu, chạy theo danh không đâu, còn chạy theo một cái tình riêng của cuộc đời nữa. Vì tình cảm mình mới làm sai những cái điều ở trong cuộc đời này, mình làm sai quý vị. Tình này không phải là tình yêu không, cái tình mà hồi nãy mình nói đó là ông này cũng cứu khổ cứu nạn, đó là một loại tình thôi, còn cái này gọi là tình trần quý vị. Ví dụ mình có đứa con, mình bình con lắm, con mình nó đi ra ở ngoài hàng xóm nó bị người ta đánh sao mà cái mỏ dảnh lên như cái nóng kết vậy đó, cái về nhà nói là hàng xóm nó đánh con, mẹ ơi mình đây nóng ruột quá, hay con mình tao tự nhiên á, cái môi con mình sao tự nhiên bữa nay như là chưa bắt giới. Mình thấy gì đó mình nổi máu xung thiên mình lên, lúc đó gọi là bà quả nhập vô rồi ha. Cái gọi là bà quả nhập đó, bà quả nhập cái đầu với là rút cây chạy qua nhà sớm chửi bới sùm lên hết trơn, nói là tại sao đánh con tôi như vậy. Ai ngờ đâu quý vị ơi, con này nó lưu manh lắm, gặp người ta đánh gặp ai nó cũng đánh hết á, nó là ăn hiếp người ta. Bữa nay bị mấy tay ở hàng xóm liên thủ lại, là gọi là liên kết lại đó, quýnh cho một trận chạy dài về nhà mặt sưng lên. Vậy mà nói người ta đánh mình, ai ngờ đâu mình kiếm chuyện mình đánh người ta trước. Mình không hiểu ngọn, không hiểu ngành gì hết, vì cái tình riêng đó đó mình mới làm vậy, đúng không? Vì con của mình, vì tình riêng đó, nên trong cái cuộc sống có những cái người ta nói là nhất thân nhì thế, phải không? Thì cái thân thế này là vì cái tình riêng đó, có thể là bẻ méo tất cả các quy định chung của cuộc đời, ta bóp méo đi hết quý vị. Đó là vì tình riêng. Thì chính cái chỗ bóp méo này nè mới gây ra đau khổ cho nhiều người. Mà chính đau khổ nhiều người, mình mới gặt hái những cái đau khổ lại ở trong trong tâm của mình về sau, theo luật của nhân quả. Luật nhân quả rất là công bằng quý vị. Nếu mình làm cái gì, một cái điều gì thì sau này thế nào trên bước đường sanh tử luân hồi mình cũng phải gánh y chang nó vậy à quý vị. Bây giờ mình cứ bắt mấy con cá sặc bổi lên chiên đi, chiên mà ở trong tiệm nha, ở trong nhà hàng quý vị, chiên cá tài tình luôn á, bắt con cá rô phi ở dưới lên á, nhúng vô mỡ quý vị, chiên lên cái đậu cá còn ngáp như vậy. Ở mình chính ta ăn cái dưới mình mà trên đậu cá còn ngáp nè, quý vị thử coi là cái đầu cá ngáp tức là nó còn sống phải không? Mà còn sống mà cái mình bị nướng lên như vậy á thì quý vị coi là sung sướng hay là đau khổ. Bây giờ thử coi, mình ngồi đây nè, bắt mình nướng ngón chân thôi, bắt lấy một quẹt nướng thử ngón chân thôi, thử coi khổ không. Trên quý vị mới thấy được là ở trong cuộc đời của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng dành cái quyền lợi riêng cho mình, mà chúng ta mờ con mắt mình đi. Mà khi mờ con mắt đi thì làm sao cái lời kinh tiếng kệ có thể lọt qua con mắt mình mà để mà đọc kinh được quý vị. Nên khi mở cuốn kinh ra buồn ngủ gục quý vị. Nên có cái hôm qua ở bên cái phòng phát hành nói nhà kể cái câu chuyện là cô này đi mua đĩa của một vị thầy để mà xem. Như vậy thì đĩa vị thầy đó, đĩa nào ra thì vị này cũng mua hết nên quý vị. Thì cô này mới sao nó ngạc nhiên, có cái vị thầy khác vẫn hay hơn nữa mà cô này không mua, mà mua có đĩa của vị thầy nè, chắc là fan hâm mộ quá. Cái cô này nghĩ đây là fan hâm mộ nè, có nhiêu đĩa đặt trước, đặt cọc trước luôn, là đưa tiền trước cũng được, có nhiêu đĩa cô cứ đưa cho tôi hết đi, gom về Cái qua bữa sau cô này thấy bán trống khách một chút, hỏi cô vụ cô là fan hâm mộ của thầy này đang mua đĩa đó hả gì? Không có. Không có sao mua đĩa nhiều như vậy? Là trời ơi, tôi có bà mẹ, bà bị bệnh. Hỏi bị bệnh gì mà mua đĩa vậy? Bộ trong đĩa này đĩa dạy trị bệnh á? Không có, mà không biết dạy gì chứ á, không biết dạy trị bệnh, giảng pháp không à. Là mẹ con bị bệnh mất ngủ thầy ơi, mà có đĩa ông thầy nào cổ cũng không ngủ, nhưng mà có đĩa ông thầy này là ngủ gục mà. Trời ơi, thầy la thôi đừng có nói với thầy đó nghe, mà cô học lại với ông thầy đó cái là coi chừng ông nghỉ giảng một cái á, là khổ cho thiên hạ dữ lắm á. Không biết cái quan nghiệp gì với thầy đó, hồi đời nào kiếp không biết nữa. Nghe đĩa thầy nào cũng không sao hết, mà đĩa chính ông thầy đó giảng là ngủ, mà uống thuốc ngủ vô ngủ, 5 viên good night cũng không ngủ nữa quý vị. Thức trắng đêm mà trước mắt mở chao cháo, mỗi khi ông thầy đó cất giọng lên là nằm ngủ à. Như vậy thì có nhiều đĩa của thầy đó đem về hết cho mẹ xem, tại con có hiếu mà, con có hiếu không phải mua đĩa về cho mẹ xem, cho tìm ra đạo lý mà mua đĩa về cho mẹ xem cho mẹ ngủ dễ chú. Quý vị, đó là cái bệnh, đây là một cái bệnh của chúng sanh mà chúng ta biết gọi là bệnh hôn trầm đó quý vị. Nên mỗi khi mà chúng ta lên chùa mà ngủ gục đó quý vị, sư Bổ Chánh có hay hát cái bài lên chùa mà ngủ gục bị các bạn cười chê đó, là chỗ này nè, lên chùa ngủ gục mà. Nên cái mà bệnh hôn trầm của mình á, nó đeo đẳng cho mình, cứ lên chùa mà ai niệm Phật lên ngủ gục, ai tụng kinh lên ngủ gục, à, quý vị, mà cứ đem mà xôi chè ra cái mắt sáng lên, tự nhiên mắt nó sáng lên, mà cứ đem kinh kệ ra cứ ngủ gục, không biết bệnh gì kỳ vậy á, này gọi là tâm bệnh đó quý, à, quý vị, thường á là chúng ta bệnh như cái loại này nhiều lắm quý, à, quý vị ơi, à, còn á nếu mà ai mà gặp cái bệnh lãng tai nữa chứ. Bình đẳng tai đó, mày nếu á mà ai nói xấu mình tiếng nào cũng nghe được chứ quý vị, mà ai đòi nợ tự nhiên không nghe. Đi ngang lên ra, bữa nay á là thiếu hụi 3 ngày chưa đóng ha, đi luôn à. Có bà bữa sau là sửa bữa trước á đi ngang tôi cứ kêu đóng hụi rồi, tôi có hay đâu, tôi nghe gì đâu. Bệnh lãng tai à. Như không phải bệnh lãng tai quý vị, còn bệnh á, còn cái bệnh mà thọt nhớ thọt quên nữa quý vị. Ai mà thiếu nợ mình đó quý vị, nhớ hết nè. Mà à, mình thiếu nợ ai tự nhiên quên ngang à. Không biết sao kỳ chứ. Bệnh này bệnh cũng nặng lắm á quý vị. Nên á người ta gọi là bệnh mà vờ đi á, bệnh vờ này, bệnh nổi ngang, ngang xương. Như vậy á thì chúng sanh của chúng ta rất là nhiều cái bệnh. Tại sao nó lại gây ra những cái bệnh ở trong tâm như vậy? Cái bệnh trong thân á thì bệnh gì cũng dễ trị hết, còn mà cuối cùng mà thấy không trị được nữa quý vị, chỉ còn có nước mà vô chùa làm công quả từ từ hết bệnh, nhằm khi nó cũng giải được căn giải nghiệp không. Còn cái bệnh trong tâm mình á cực kỳ khó trị, người ta gọi là cái thối hư á, à, cái tánh à, của mình xưa nó khó bỏ, cái tập khí từ trong tâm mình nó rất là khó bỏ, nó cản, nó che lại, à, nó che mắt che tai che lưỡi mình lại, nên nó không có thông quý vị. Thì 6 cái cửa mình hồi đời mà thượng cổ mà chúng ta sanh ra đó thì chúng ta nó thông mấy cái này hết, nên ta có thần thông. Ta đi đâu ta cũng có thần thông hết. Nên có một số cái tôn giáo trên thế giới cũng như là ở Việt Nam ta mới là đoán ở trong tương lai á có cái thời gọi là thời Thượng Quân Thánh Đức. Nhưng mà theo như á, là các cái học thuyết của các cái tôn giáo á, thì nói rằng á, là hết cái thời Thượng Quân thì tới cái thời Trung Quân, rồi hết thời Trung Quân mà tới thời Hạ Quân, con người ta nó lùng xuống từ từ, rồi con người ta mới nghẹt ống cống từ từ quý vị, nên bay lên bay không nổi vậy, à, toàn là đi không à, nên cái đôi chân của mình á bây giờ nó mạnh, còn ngày xưa ta bay tới bay lui không à, nhất là như Na Tra mà ai mà tệ gì tệ cũng bay lên đâu cái bánh xe như trời của Tứ Đại Thiên Vương, bay trên 2 bánh xe bay tới bay lui không à. Bởi vì mấy cái người mà các cái chủ xe nè ha, chủ tàu nè, máy bay sân bay nè, tới thời Thượng Quân dẹp tiệm hết, không ai mà đi hết quý vị. Đóng cửa hết, ai đi đâu, ta đi bay không cần gì chiếc máy bay. Phải không? Ta bay không cần gì chiếc xe mà vô hẻm này, mà tay bay không cần cái đường lộ quý vị. Không bao giờ có lộ, có đường, không có lộ. Có nhà mà không có lộ. Ở nhà có cái bãi đáp ở ngoài trước á, có cái bãi đáp như sân bay, nhà nào cũng có sân bay hết á. Mời người ta lại ăn đám cưới đó, thấy trên thư không bay xuống ngọt trời hết, bay ngoài trước đi vô à. Nên có cái bãi gọi là bãi đáp như cái sân bay, mà sân bay này á là để người đáp chứ không phải là máy bay đáp. Nên cái thời đó là nó vậy. Cái từ từ mình mất cái thần thông đó quý vị, tại vì mình nghẹt hết thông rồi, nghẹt cái ống cống hết thông rồi. Như vậy á thì trong cái con người ta có 6 cái cửa để mà thông, là con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng, tức là cái lưỡi mình á, cái thân của mình và cái ý của mình, sáu cái cửa này. Nếu ai mà làm cho thông sáu cửa này tự nhiên có thần thông, mà có thần thông thì chúng ta lại là đắc đạo, à, quý vị. Vậy thì cái cửa này mình mở sao cho nó thông, khai thông sáu cái cửa này nữa rồi ra là chúng ta niệm Phật. Mà niệm Phật, cái người nào niệm Phật mà cái cửa này nó thông được một ít á thì lên được cái phẩm càng trên cao, còn cái cửa thông suốt luôn á là lên tới thượng phẩm thượng sanh. Còn cái cửa mà vẫn còn nghẹt bét nhưng mà tâm á thì lại hướng tới Đức Phật, niệm tới nhất tâm bất loạn, thì được cái phẩm cuối cùng của ở dưới cửu phẩm liên quan, gọi là đế nghiệp giảng sanh. Như vậy thì mình làm sao mình thông, quý vị? Dễ lắm, dễ nhưng mà khó. Ví dụ như á, mình nghe người ta chửi gì, mình nghe từ lỗ tai bên đây nè, cái mình cho nó thông qua, nó bay tuốt qua lỗ tai bên kia luôn. Mình cái bây giờ mình không thông, quý vị, nó từ bay từ cái này, nó bay qua lỗ tai này, nó vướng lại trong tâm mình giữ đó. Cái về nhà nghe người ta chửi, chửi sao mà là anh là cái đồ ngu. Cái tự nhiên mình vô lỗ tai bên đây rồi, anh ta đứng bên đây nói là nói vô lỗ tai bên đây rồi, cái nó không qua lỗ tai bên đây, nó nghẹt lại, quý vị, nó nghẹt lại trong tâm mình. Về nhà mới nhớ lại cái lúc mà cái cô kia chửi mình ngu, cái mặt của nó xấu, đau xấu đớn làm sao đâu đó. Thấy mặt mà thấy dễ ghét làm sao đâu đó. Hồi nhỏ thấy cũng dễ thương lắm, sao tự nhiên nói mình ngu, cái tự nhiên cô đó thấy thành dễ ghét à. Nên hình bóng cô đó luôn luôn lúc nào cũng ngự trị trong trái tim mình, chân nó giữ đó, để làm chi? Để buồn, để khổ, để hận người ta, để mai mốt tìm cớ để mà trả đũa, quý vị. Bữa sau thấy người ta nổi cái mục mụn trên mặt, cái che lại à. Ừ, tôi ngu vậy, ngu chứ còn đỡ hơn mặt mày nổi mụn tùm lum la. Thấy không, để trả đũa. Như vậy thì mình nhớ lại những cái điều mà người ta sỉ nhục mình, những cái điều mà người ta chê mình, mình vướng lại trong tâm của mình, quý vị, làm cho cái căn của cái tai mình nó không thông nữa mà nó nghẹt lại, nó nghẹt lại. À, như vậy á thì gọi là gì? Cố chấp giữ chặt lại, cái bệnh này gọi là bệnh cố chấp, giữ chặt lại trong tâm mình khi nghe những cái lời. Cái đó là nghe những lời khó tai, nghịch nhĩ, khó nghe. Nhưng mà những cái lời im dịu ngọt ngào nó cũng vậy luôn, quý vị. Một câu hát phải không? Ghé chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng kinh ngã bài, nghe cái dướng lỗ tai bên đây, thông qua lỗ tai bên đây dướng lại luôn. Nằm ngủ còn mơ tới Úc Trà Ôn hát, mà nằm ngủ hát lảm nhảm, quý vị thấy nằm ngủ hát lảm nhảm chưa? Hồi nhỏ đó, cái quý này còn đi ruộng đó, quý vị, ra ngoài đồng có cái chú đó đi gặt lúa mướn, sao tự nhiên 12 giờ đêm nghe hát dơi, nghe hát dơi ở trong cái nốt á, nằm ngủ mà nằm ngủ trong cái nốt. Cái nốt quý vị biết không, cái nốt đương bằng lát đó, rồi úp lại nốt, ai không biết ngủ ngạt thở á, phải ngủ quen mới ngủ nốt được, không ngủ quen là vô ngạt thở ngủ không được, nó chùm lại đừng cho mũi vô đó. Nghe sao trong cái nốt mà hát lên dơi á, là những cái bài giọng cổ, bài trong cái tuồng cải lương á, là người tình trên chiến trận thiên kiều ơi, cũng làm nguyên một giây nguyên một hơi luôn. Sao là trong cái nốt này có cái máy hát nhẹ hát hay gì sao mà hát đâu mà hát nửa 12 giờ đêm. Ở dưới quê 12 giờ đêm là khuya dữ lắm đó quý vị, mà cứ hát ra, lợi dở cái nốt ra, thấy ổng vừa ngái mà ổng vừa hát chứ, nghĩa là ổng ngủ mà ổng mơ mà ổng hát. Như vậy là nó dướng vô tâm, nó giữ trong đó luôn rồi. Ngủ ban đêm á, tự nhiên là nó phát ra quý vị, như cái máy vậy đó, còn nó phát ra. Như vậy á, cái đó là gọi là cái bệnh đó quý vị. Bệnh này, bệnh nó nghe bên đây, nó dướng vô tâm, dính chỏng luôn, làm cái lỗ tai mình không thông được. Mà không thông được thì đâu phải là thiên nhĩ thông, phải không? Lúc người ta thông được á, tự nhiên có thiên nhĩ thông mà. Mà thiên nhĩ thông á là nghe trên trời, nghe dưới đất, nghe các loài con trùng nói chuyện luôn quý vị. Ai mà được thiên nhĩ thông á, trong lục thông của nhà Phật trong đó có thiên nhĩ thông. Nếu mà ai được cái thiên nhĩ thông này là nghe xa ngàn dặm, chứ không phải là thiên lý nhĩ như là ở trong chuyện Phong Thần nha. Lỗ tai to nghe cái nghe giật cái lỗ tai nghe xa vậy, không phải. Cái đó là chỉ cái kỹ năng của một người luyện được cái căn tai thôi. Còn bây giờ mình thiên nhĩ thông là ai nói gì cũng nghe hết. Cái người mà luyện được căn tai á thì nghe xa ngàn dặm, nhưng mà con chó sủa vẫn lặng, chó sủa không biết nó nói cái gì. Nhưng mà cái người có thiên nhĩ thông á, con chó nói chuyện cũng biết luôn, con vịt nói chuyện luôn á, cũng biết luôn á quý vị. Nên có cái anh đó đó, ảnh được cái hột ngọc, gọi là hột ngọc của con thú á quý vị. Anh ngồi ảnh nghe, ảnh làm ở trong cái quán, thì ảnh mới ngồi đó, ảnh mới nghe là hai con vịt á, con vịt á nó bị nhốt, nó bắt sắp là ngày mai làm thịt để bán cho người ta rồi. cái con vịt trống á, nó mới than với con vịt mái là tôi mà nào giờ tôi có lầm lỗi gì với bà cũng tha cho tôi nha, ngày mai á là hai đứa mình lên bàn mổ hết rồi. Là tôi anh làm lỗi gì tôi đâu biết đâu. Là có, nó hỏi sao tôi không có chung thủy với bà. Tôi qua hàng xóm mấy cái đàn dịch ở hàng xóm tôi đi ngày nào cũng đi, bà đâu có hay, bà đâu biết gì đâu, tính tôi là ngon lành lắm nhưng mà tôi qua bệnh không chung thủy với bà. Cái cô này cũng là thôi tôi có lỗi lầm gì á là ông cũng tha cho tôi nha. Hỏi bà có lỗi lầm gì đâu, bà nội trợ tối ngày ở nhà quần quật nuôi con không mà. Là không phải đâu, bữa hổm ông đi chỗ khác á cũng có mấy cái đàn khác lại, tôi cũng mon men mấy chú thanh niên, thôi bây giờ ông cũng tha cho tôi. Cái anh mà nghe cái viên ngọc á, nghe cái viên ngọc đó nghe được cái tiếng của các cái loài nó nói chuyện nhau, ảnh tức cười quá, bật nhiên là ảnh cười. Cái ta nói anh khùng, tự nhiên cười có mình à. Rồi ta nói khùng, ai ngờ đâu là nghe được cái viên ngọc đó. Thì cái đó là có cái viên ngọc mà thú á thì mới nghe được, còn cái này nếu một người mà biết được thần thông của cái căn tai mình nó thông á quý vị, thì người này là được thiên nhĩ thông, là nghe xa ngàn dặm và nghe được tất cả các loài thú, nghe được cái tiếng của trời trong kinh Pháp Hoa, vâng công đức trì tụng kinh Pháp Hoa, nghe được tiếng của trời, tiếng của côn trùng, tiếng gì, bao nhiêu công đức của cái lỗ tai mình đều nghe được hết quý vị, có nghĩa là thông ha, nghĩa là thông trên cái nhĩ căn của mình, như vậy là được là thiên nhĩ thông. Vậy thì làm thế nào được thiên nhĩ thông quý vị? Thì cái ống cống mà cái lỗ tai, những ống cống mà ta rót bên đây nhảy tuốt bên đây cho đi qua, đừng có giữ trong tâm, có nghĩa là trong ống cống đừng có thảy rác, thảy rến đồ vô, còn ở đây mình ăn gì cũng thảy xong chứ quý vị, ăn lột vỏ chanh vỏ quýt cứ thảy ra đường mưa tụt xuống ống cống nghẹt ống, phải không? Như vậy thì bảo vệ môi trường, mà môi trường là môi trường trong cái lỗ tai mình á, bảo vệ môi trường thì đừng thảy gì cho vô hết á quý vị. Thì ngày xưa cũng vậy, cái bài học này là cái bài học của Đức Phật dạy. Đức Phật do quan trái với một cái cô này là ngoại đạo từ nhiều đời nhiều kiếp. Nên bây giờ sanh ra nhìn thấy Đức Phật là cái cô này có mưa, cái cổ mới mướn người ta là chửi Đức Phật để tranh giành tôn giáo tản hưởng của Đức Phật lớn quá đó. Cô là một cái mảng của một tôn giáo nhỏ ở bên Ấn Độ thôi, mới chửi Đức Phật để hạ quy thế của Ngài xuống. Thì chửi từ sáng cho tới chiều, Đức Phật vẫn lẳng lặng mà đi à quý vị. Nên khi mà Đức Phật đi tới chiều rồi thì cô này mới kêu lại, nói Ngài Cồ Đàm, Ngài có nghe tôi chửi, tôi mắng, tôi nói gì không? Thì Đức Phật gật đầu, Đức Phật tỏ ý là Đức Phật nghe. Hỏi nghe sao mà Ngài không trả lời, nghe mà tại sao Ngài lại là không chửi lại? Thì Đức Phật mới nói rằng là bây giờ cô nếu mà người ta tặng quà cho cô không lấy thì quà này thuộc về ai? Cô nói là nếu mà người ta tặng quà cho mình không lấy thì cái quà đó thuộc về cái người chủ tặng mình chứ ai? Vì hồi sáng tới giờ cô tặng cho tôi bao nhiêu lời tôi không lấy một lời nào cả, Như Lai không lấy một lời nào cả, có nghĩa là cái căn tai đã thông rồi quý vị, đưa từ đây đưa qua bên kia lọt cót ra ngoài luôn, thì cái lời đó cái người chủ lãnh chứ không phải mình lãnh quý vị. Nhưng mà mình thì ngược lại, mình còn thọ, còn cái chữ thọ, bởi vì Đức Phật dạy còn thọ là còn khổ, thọ cái lời nói người ta từ bên đây giữ lại trong tâm của mình. Rồi lời nói im dịu thì sao? Sanh ra yêu thích. Mà lời nói nghịch tai thì làm sao? Lại sanh ra oán hờn, oán giận để chờ cơ hội mà trả thù. À, quý vị. Như vậy thì làm sao mà mình thông được cái căn tai, phải không? Như vậy vướng vào tâm, mà vướng vào tâm ta gọi là phiền não. Nhà Phật cũng có một từ xả nữa quý vị. Xả ra, xả ra hết. Như vậy thì mình có hai cái loại phiền não, là cái loại phiền não mới người ta đưa vào cái lỗ tai của mình bên đây, vướng trong tâm là một phiền não. Nhưng mà lỡ có một cái phiền não cũ, có nghĩa là đưa vướng hôm qua chưa tu, hôm kia chưa tu, ta đưa vô vướng trong này rồi, bữa nay đi tu có nghĩa là đi quy đạo tràng rồi. Cái mới á, mình cho từ đây mình thảy qua tuốt bên kia, nhưng cái cũ vướng ngọn đây nè, vướng chân ngực mình ngẹn ngẹn chỗ này nè. Hồi nãy nổi sân á, ta nói sân vướng ngẹn chân, phải vướng cục này không? Cái chân ở chính cái cổ họng của mình. Thì mình làm sao quý vị? Bây giờ mình phải khơi đập mà mình cho nó chảy ra thôi quý vị, gọi là cái pháp xả. Còn hồi nãy từ bên đây đi qua bên kia á, như vậy á, đó không phải là cái pháp xả quý vị, mà cái đó là chúng ta tỉnh giác để không nhận bất cứ cái gì bên ngoài vào, gọi là pháp không thọ. Không thọ bất kỳ cái gì hết, còn thọ cái gì là khổ cái đó. Vậy thì cái mà mới mình không nhận mình cho đi qua luôn, còn cái cũ mình khai đập đi ra, gọi là xả. Mà xả chính là gì quý vị biết không? Xả chính là tha thứ, khoan dung, độ lượng đó. Hồi nào tới giờ hận ông này lắm. Hận mà hận ghê lắm chứ không phải hận bình thường à, đâu quý vị. Có nhiều người á, giận ta giận cả đời luôn. Nhìn mặt cái hứ một cái, nhìn mặt hứ một cái, quý vị chưa thấy đâu. Hai người mà nó ghét nhau, ghét cái mà gọi là ghét cay, ghét đắng rồi. Không chịu nhìn nhau, nhìn nhau lườm một cái. Cô này nhìn cô kia với ánh mắt mang hai hình viên đạn. Đó, muốn nhìn cái muốn bắn người ta liền à. Đó, bắn cái cô kia né, cái chịch qua một bên. Hai bên cứ lườm lườm với nhau. Mà lùm lùm với nhau mà ở chung một nhà quý vị. Ở trên thành phố có cô này là nhà có hai anh em, thì cưới vợ ông anh trước về nhà quản lý một cái tiệm, cái cưới vợ cái ông em nữa về nhà cũng cùng chung một cái tiệm đó. Thì hai chị em bạn dâu ở ở trong nhà như vậy á, thì hai chị em bạn dâu ở trong nhà thì ba mẹ thì lớn tuổi rồi, thì hai chị em bạn dâu buôn bán lớn mà cứ ngày nào cũng đem vô tiền để mà điếm. À, như vậy á, thì một cô này thì dành quản lý, cô thứ hai nó là tôi về trước thì tôi phải quản lý tiền để tôi điếm. Điếm chi quý vị biết không? Tại á, điếm tiền ở trên ngựa nè, ở ngựa này á, có một cái cặp dách đó, lâu lâu điếm tiền cái thảy xuống tờ 500, lâu lâu thảy xuống tờ 500, ta điếm xong xuôi hết tối chung sàn điếm lại để túi đi. Mới dành điếm tiền cực khổ gần chết luôn mà điếm gì tiền là dơ nhất đó quý vị. Chuyền qua ông cùi nè, dính cho miếng cùi nè, nhìn qua người á, bệnh lao nè, dính mớ lao nè, nhìn đại loại là tiền đi qua nhiều tay người dính hết ở trên đường đó. À, như vậy á, mà người ta vẫn ham mà quý vị. Như vậy thì cô này ham mới á, là dành cô thứ hai á, thì nào giờ quản lý rồi. Cô Út này về dành, nó là gia tài sự nghiệp người Việt Nam mình bao giờ đo chưa cho cô Út không? Trước sau gì á, là chị cũng phải giao cho tôi thôi. Bây giờ giao trước á, để đỡ phiền cho chị. Là tôi khoái phiền vậy đó, tôi cứ giữ vậy đó, làm gì tôi. Nên hai người kình nhau vậy, hai chị em bạn dâu kình mà giải quyết không được vấn đề. Hai anh em ruột thì rất là thương nhau. Cái này gọi là cái bệnh gì quý vị, bệnh gì gìn gì quyền lợi riêng tư á, mà không nghĩ tới tình nghĩa. Này gọi là cái bệnh tham đó, có bệnh gì chứ. Bệnh rồi bệnh tham nặng lắm. Bệnh này gọi là bệnh ô nhiễm trong đầu mình, nó ô nhiễm lâu ngày lắm rồi. Cũng hết muốn thuốc trị rồi. Nên cái người này sáng ra quý vị, sáng ra nhìn cái hai chị em bạn dâu ở chung nhà mà ở hai buồng khác nhau, vừa sáng thức dậy nhìn cái ngó ngang lên ăn cơm á, lâu lâu á ăn dòm xuống ăn luôn luôn luôn ngước mặt lên sau cô kia đang nhìn mình, ngước mặt cái ngó ngang bên. Bởi vì ở trong nhà rất là khổ, mà trong nhà Phật gọi câu gọi là quán tắng hội khổ. Hai cái người này nè là thù quán với nhau, hận nhau, nhưng mà lại không chia lìa nhau được, phải ở trong một nhà như vậy quý vị. À, giống bịch như là chúng ta ghét lửa lắm không, nhưng mà chúng ta ngày nào cũng vô bếp nấu cơm, nhưng nấu cái nám đen da mặt chứ nghe. Gái mà phải không, ta thích gương mặt cũng phải sáng láng này nọ, vô bếp nấu riết rồi á, bà quả nó bám lên nó đen thui tù lùi, ta ghét lắm, mà ngày nào mình cũng hứng chịu chứ á, nên rất là bực bội phải không. Nên những người mà vô bếp á thường hay nổi nóng lắm á. Nên đừng có đụng tới mấy người vô bếp nha, mình muốn đụng tới mấy người vô bếp cũng phải cầm cục nước đá vô trước nha, tại ở gần lửa dễ nổi nóng lắm quý vị. Nên những người nào mà nếu mà vô bếp không nổi nóng thì nhờ có nước cam lồ của Phật thôi. Ai vô bếp không nổi nóng là người đó trong tâm niệm Phật dứt phát không bao giờ nổi nóng. Nên nấu cơm ở nhà bếp hay giờ chùa gì đó mà muốn cho mình đừng có nổi sân quý vị, thì vừa nấu cơm vừa niệm Phật thì tự nhiên cam lồ chảy khắp hết. Phải cam lồ á, là câu niệm Phật là nước cam lồ phải dập tắt tất cả các ngọn lửa lòng không? Như vậy á, là dập tắt hết quý vị. Như vậy thì ai mà có công quả nấu cơm nhà bếp á, cũng làm ơn niệm Phật ở trong tâm nha, mà niệm ma cái tự nhiên lửa cháy à, mà niệm Phật cái là tự nhiên đầm ấm yên vui, ai ăn vô một miếng cái ngon lắm. Còn mà cứ mà niệm ma cứ cãi lộn hoài tự nhiên cơm sống, nấu bữa nào cũng sống nữa. Lớp sống lớp chín nào quý vị không tin để ý coi, ở ông chùa bữa nào có cự lộn cái nấu đồ sống ăn được à, mà bữa nào yên vui niệm Phật cái là nấu đồ toàn là ăn đồ ngon không, đồ dở nhất cũng trở thành đồ ngon nữa quý vị, trong cái sự gia hộ của mười phương chư Phật ở trong đó. Còn mình niệm tới ma không ai gia hộ cho mình, phải không? Như vậy á thì cái tay của mình vướng vào rồi á thì mình đi qua luôn, cho nó qua luôn. Rồi lỡ vướng vào trong tâm rồi mình xả ngược về ra, gọi là tha thứ khoan dung. Nếu chị biết nhường em biết nhường chị từ một tập hợp gia đình này, mình chia điều ăn điều chia đủ thôi. Nếu mình sống theo cái giới đức của nhà Phật, không ăn trộm ăn cọp cắp của ba mình, thì thôi mấy chị em trong nhà biết vui phải không, lên trên bàn này nảnh ai nấy đếm tiền xong rồi giao cho cha giữ chồng gì đó, giữ xong rồi cùng chung nhau để lo việc gia đình thì nó yên vui quá rồi, đâu phải gì đâu quý vị. Mà trong cuộc sống nó rất là phức tạp, đây là cái bệnh của trong tâm là bệnh tham đó quý vị. Rồi bệnh sân, rồi bệnh tham, bệnh phiền, bệnh não dướng vào trong tâm của mình. Hồi nãy đó chúng ta nói là cái lỗ tai mình không, bây giờ cái mắt mình nhìn, nhìn thấy sắc tướng, thấy cái gì đẹp là khen phải không, thấy cái gì xấu á cái là chê. Như vậy thì cái mà đẹp mình khen á thì gọi là thọ lạc, cái gì xấu mình chê thì gọi là thọ khổ phải không? Vì thọ lạc thọ khổ, còn cái không đẹp không xấu thì sao quý vị cũng nhớ luôn nữa, ta gọi là thọ cái không lạc không khổ. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, cái gì thọ cái đó khổ, dầu cho thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ cũng là khổ ở trong tâm. Như vậy thì muốn cho mình không khổ mình làm sao quý vị? Là không thọ gì cả. Lỡ thọ thân này của cha mẹ rồi, thọ cái thôi, đừng thọ gì tiếp nữa cả, không thọ cái gì nữa cả à, quý vị. Nên ở trong cuộc đời này chúng ta không thọ gì nữa cả thì sao quý vị? Người ta khen mình á thì mình sao? Cười không thọ. Ta chê mình sao? Cũng cười luôn không thọ. Khen của Nam Mô Di Đà Phật, chê Nam Mô Di Đà Phật, từ bên đây thảy tuốt qua bên kia rồi. Bữa nay tu rồi nghe, không có dễ gì dụ đâu nha. Có chừng bị ma nó dụ quý vị. Con của nhà Phật ma dụ dữ lắm á. Mình tu rồi tu cũng thử, thử chê, thử khen, thử chê. Còn mình có động tâm hay không? Nếu mình động tâm phàm thì mình trở lại phàm, đi tiếp đường ma nữa quý vị. Nên bây giờ mình là con nhà Phật rồi, nó dụ mình biết quý vị. Lỡ mà về nhà kích ông chồng nói là sao bà ở đâu mà xách cái, thôi xách cái cặp đi, đừng nói xách cái khác nghe kỳ lắm. Xách cái cặp đi sèn sẹt, tự nhiên mình nổi sân lên quý vị. Không biết ai nói tự nhiên ông chồng mà nói gì nổi sân lên. Bữa trước mình nổi sân lên, mặt mày mình dữ tợn với ông chồng, nhăn răng nghiến răng két két, thiếu điều rụng cái hàm răng. Nhưng mà bữa nay ông chồng á nói bà ở đâu mà lẹt sẹt xách vỏ đi lẹt sẹt tối ngày vậy. Mô Phật em đi chùa. Hỏi đi đâu đi chùa, nói đi chùa chứ ở đâu. Hỏi bà đi chùa bà làm gì trên đó? Dạ mô Phật em đi chùa, em lại Phật. Hỏi bà lại Phật làm gì? Lên lại Phật em cầu cho gia đình của mình được an vui từ đầu năm tới cuối năm, anh không bị bệnh, không bị hoạn, có đầy đủ sức khỏe, con cháu mình thảo hiền, không có chơi game online. À, là nếu mà ông á đêm nào mà ông có nằm bao đánh trúng số cũng trúng luôn. Ông nghe ông khoái. Đó là thôi bà đi đi chùa nữa đi. Thì cái mà ông nhìn thấy cái mặt mình bữa nay quý vị, hiền lắm quý vị. Mô Phật mặt hiền lắm, tưởng chừng như Quan Âm Bồ Tát Đáo Lai gia xứ rồi. Bữa nay Quan Âm Bồ Tát về rồi, bữa trước á khi về nhà nói một tiếng mình phừng phừng nổi giận lên, mặt như giống như Thánh Anh Bà La Xá. Rồi bữa nay là giống Quan Âm Bồ Tát Đáo Lai. Như vậy á thì cả nhà đều vui vẻ phải không? Như vậy thì tâm mà hoan hỷ, mình xả bỏ khoan dung độ lượng hết, không nhận gì vào tâm của mình hết. Như vậy thì không khen không chê, tất cả cuộc đời nó đều là ảo ảnh, nó đều đềm phù du thôi. Chi bằng ta học tâm tu làm dân đất Phật, thiên thu mới sống còn. Như vậy thì để kết thúc cái đề tài này, tôi xin tặng quý vị một cái bài thơ ngắn để cho quý vị làm hành trang của đầu năm. Chiều buồn hay chiều vui, mùa xuân mà phải không? Nhưng mà buồn á là không phải là mình buồn, mà buồn cho chúng sanh, buồn cho khắp cõi ta bà này, ít người lo luyện đạo. Buồn gì khắp cõi nhân sanh này, chưa hiểu giáo của Phật phân. Sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần, rồi mai mốt vướng cái cảnh khổ, thì bị mấy dần lần u ám. Đời càng khổ chúng sanh ơi có dám, khắp nơi cõi ta bà này còn bụi bám rêu phong. Về đi mà trả nợ trần hồng, trong tâm có Phật thì non bồng mới đáo lai. Về đi mà lạc trai sớm tối, về đi mà sám hối ngày đêm. Tây phương cực lạc ta tìm, u minh địa ngục ở thêm để làm gì. Tâm mình á thì hãy hướng đạo quyền di, mai mai về chốn trường thi đại đồng. Tu sao tu vợ tu chồng, trong tâm có Phật thì bụi phòng hồng mới bớt nhơ. Nay thanh tịnh dần thơ để lại, chùa Long An thoải mái ta nghe. Xuân qua rồi đến mùa hè, trên dòng sông cũ le the nắng chiều. Phật đã rải ban tình yêu vạn loại, cho hồng trần sáng chói hào quang. Nghiệp trần nhẹ bớt đừng mang, trong lòng có Phật thì thanh nhàn mai sau. Đời một cõi trần lao lận đận, bỏ mau đi oán hận tình thù, trở về mặc sức ngao du, trì tâm niệm Phật thì thiên thu mới vĩnh tồn. Như vậy thì ta kết thúc cái chia sẻ về cái đề tài là bệnh tâm mà khó trị. Vậy thì ai biết bệnh tâm là gì, giải thích chúng một chút xíu bằng hột bụi cũng được thưởng. Con là chưa là Phật, chưa có quy Phật, nhưng mà con muốn biết chút ít thì hôm nay con được nghe Phật Phật pháp của thầy giảng thì bệnh tâm là những cái bệnh mà mình coi như là cái tâm của mình luôn luôn coi như sân si, hay là bất cứ một cái gì đó mình không có nghe nó thông suốt, hoặc là mình coi như là vẫn còn là coi như là mình không có chịu coi như là những cái gì mà để mình coi như là bỏ qua đi được. Con Phật thế này. Bệnh tâm tức là bệnh phiền, bệnh não ở trong tâm mình, gọi là bệnh cố chấp. Ở trong tâm bệnh sân si, bệnh ghen ghét, bệnh tật đố, hơn người, thua mình rồi đó. Những cái đó gọi là tâm bệnh. Bệnh không biết tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta, cái đó gọi là tâm bệnh. Thù oán gọi là tâm bệnh. Thì tất cả những cái đó gọi là phiền não, là bệnh. Cho anh chồng pháo tay.